để thầy Lã xem xét tên tuổi, xuất thân của vả kỵ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.